ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 508, đi quay quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ra cửa, cô vừa lúc đụng phải Từ Tử Câm và Nhiếp Chi Ninh cũng lại đây ăn cơm. Từ Tử Câm vừa đi còn vừa nói. Vì sao phải cùng nhau ăn loại cơm tập thể với những người này? Chi Ninh, em biết một nhà càng ăn ngon hơn, chúng ta lái xe đi thôi. Nhiếp Chi Ninh khẽ nhíu mày. Không phải em nói, em lại đây là vì học tập kinh nghiệm quay chụp quảng cáo sao? Nếu không phải cha mẹ anh yêu cầu, hơn nữa Từ Tử Câm dốc hết sức mời, anh cũng sẽ không lại đây. Xoay qua nhìn thấy cô Thanh Thanh ra tới, sắc mặt Nhiếp Chi Ninh hơi hơi sửng sốt, đặc biệt nhìn thấy sắc mặt cô có chút trắng bệch, có chút lo lắng. Chỉ có Từ Tử Câm bên người truyền đến tiếng khoe khoang. Hôm nay chị của em cố ý đi sân bay tiễn anh Tư Thành. Cô Thanh Thanh cũng không nói cái gì với bọn họ, nghiêng người đi qua, bước chân vội vàng rời đi. Một ngày kế tiếp, Lãnh Tư Thành không có gọi điện thoại với cô. Tuy rằng không có điện thoại, nhưng là, tin tức Lãnh Tư Thành bên kia không ngừng. Đoàn đại biểu thương mậu Trung Quốc viếng thăm châu Âu, trạm thứ nhất chính là Paris, sau khi quốc yến đơn giản, lại có thương mậu hỗ động. Ảnh chụp Lãnh Tư Thành, tuổi trẻ soái khí, ở bên trong chùm thương nghiệp có vẻ hạc trong bầy gà, đặc biệt dẫn người chú ý, anh đi châu Âu, Từ Tử Bội cũng đi Thượng Thành tham gia hoạt động, trong tin tức có hỏi chuyện cô ta và Lãnh Tư Thành, cô ta chỉ là cười cười, không có trả lời. Hỏi lại, liền lắc đầu phủ nhận, không có, chúng tôi không phải tình nhân, nhưng thời điểm hoạt động cô ta phủ nhận, quay đầu Lãnh Tư Thành đã phát Weibo, cô ta lại tay trơn, nhấn like. Có người cho rằng cô ta là lăng xê, cũng có người quan tâm tình yêu của cô ta, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, quảng cáo Lãnh thị trước khi quay đã nổi, khách sạn xa hoa bên này cấm người thăm dò, nhưng phòng khách sạn Lãnh thị gần căn cứ điện ảnh, đều đã đặt đầy. Giữa trưa cùng ngày cuộc họp báo, di động cố Thanh Thanh vang lên, là Lâm Chu Giật. Chuẩn bị tốt chưa, bạn gái của tôi, lúc này cố Thanh Thanh còn nằm trên đầu giường, nhìn đèn treo trên đỉnh đầu. Cô không muốn động cũng không muốn tiếp điện thoại. Mấy ngày nay, cho dù cô không xem, không chú ý cũng không để ý tới, nhưng tin tức về Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội vẫn cuồn cuộn không ngừng. Dù sao Từ Tử Bội là nữ chính quảng cáo lần này, Lãnh Tư Thành lại là ông chủ lớn của quảng cáo, không nghị luận hai người đó liền xin lỗi bọn họ ở chỗ này vất vả chuẩn bị rồi, cách chương.